Minh Hà chi cao xí. Chương 8, trích lời cao xí thất. Góc truyện audio.com. Quốc Khánh thọ tự, hảo, bậc thang thật dài. Sao thế, còn muốn phụ vương ôm ngươi đi lên? Chu Lệ bước trên hai bậc thang, phía sau im lặng, liền xoay người, nhìn Chu Cao Xí, tựa tiếu phi tiếu hỏi. Chu Cao Xí cung kính khom người chắp tay, nghiêm trang mở miệng, con không nên phiền toái phụ vương. Chu Lệ chắp hai tay sau lưng, rất là uy nghiêm ừ một tiếng, phụ vương nhìn ngươi chân ngắn. Thôi, phụ vương liền vất vả một chút, ôm ngươi đi lên đi. Dứt lời, muốn đi xuống, nhưng Chu Cao Xí quy củ làm một cái lễ, vẻ mặt chân thành nói con không dám, tuy rằng chân con ngắn, nhưng con cảm thấy, bậc thang như vậy, con vẫn là có thể đi lên rừng một chút, lại nghiêm túc bổ sung nói con là con phụ vương. Chu Lệ dương dương tự đắc nói cho cùng, lại xoay người thấp giọng cười nói ngươi chân ngắn, cũng cứ chậm chậm mà đi, phụ vương ở phía trên chờ ngươi. Chu Cao Xí trong lòng bị kiềm hãm, Chu Lệ lại chậm rãi đứng dậy, đối Trương Ngọc cùng Chu Khả vẫn nhẫn cười, nói cũng không chuẩn hỗ trợ, cho thế tử tự mình đi. Trương Ngọc cùng Chu Khả mang chắp tay xác nhận. Chu Cao Xí nhìn Chu Lệ dễ dàng nghênh ngang một bên, vừa đi vừa hát, trong lòng không nói nên lời, sau một lúc lâu, mới rất là tang thương thở dài, cha hắn sao lại giống như vừa nãy ở trên đường lấy mứt quả ghim thành sâu chọc hư tiểu hài tử nha, đều đã là cha của ba đứa con rồi, rất không uy nghiêm, rất không nghiêm túc. Chu Cao Xí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chu Cao Xí cứ như vậy trong lòng một bên thở dài, một bên lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, chậm chậm bắt đầu di chuyển. Ba người Chu Lệ đã đi xong hết các bậc thang, đứng ở trên bậc thang cao nhất, nhìn xuống dưới. Thấy tiểu hài tử chắp hai tay sau lưng, dùng đùi đắc ý, chân nhỏ chậm rãi di chuyển, từng bước, từng bước, từng bước đi vài cái bậc thang, sẽ dừng lại đôi chút, ngẫu nhiên chậm rãi dùng cánh tay béo tròn lau mồ hôi, hí mắt xuyễn khí, cảm khái một chút, ngẫu nhiên dừng lại, nhìn xem phong cảnh bốn phía, ngẫu nhiên thấy chim nhỏ bay qua liền dùng ánh mắt lượng lượng sợ hãi than một tiếng. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem ba người Chu Lệ, ánh mắt loan loan, nhếch miệng cười. Chu Lệ hơi hơi hí mắt, tiểu tử này thật đúng là đi rất chậm rãi a. Chợt nghe hai tiếng phì cười, Chu Lệ quay đầu, lạnh lùng quét Trương Ngọc cùng Chu Khả một cái, thấy hai người đều vội vàng cúi đầu, mới hừ một tiếng, xoay người, hướng Chu Cao Xí rốt cục đã đi đến giữa. Trong lòng hừ lạnh, có thể cười tiểu tử kia chỉ có lão tử hắn là ta. Chu Cao Xí từ từ ở giữa nhìn phong cảnh, trong lòng gật đầu tán thưởng. Ân, cảnh sắc nơi này cũng không tồi nha. So với Hoàng Tuyền Lộ thì một chút cũng không kém cỏi. Về sau có cơ hội nha, được đến nơi này xem phong cảnh, thuận tiện ngâm thi viết văn. Chợt thấy một bóng đen bao trùm mình, Chu Cao Xí sửng sốt. Ngẩng đầu, còn chưa ra tiếng, liền bị một cách tay to ôm lấy. Phụ vương, hừ, đi cái bậc thang mà cũng đều ma ma chít chít. Thật vô dụng, cha, ngươi nói con chân ngắn. Chậm rãi đi, bước vài bước đã đi hết các bậc thang, mới buông Chu Cao Xí ra. Trừng mắt sáng mai bắt đầu, phụ vương đến huấn luyện ngươi. Chu Cao Xí nhất thời cứng đờ. Xong rồi. Tương lai tốt đẹp mà trong lòng xưa nay luôn ảo tưởng răng rắc. Nát, yên lặng cúi đầu đi theo phía sau Chu Lệ vào đại điện. Ngẩng đầu thấy tượng Phật trang nghiêm, trong lòng nghiêm nghị cung kính, sửa sang lại trong lòng vừa mới bị đả kích cùng bất mãn. Tiếp nhận hương mà tăng nhân đưa qua, quỳ xuống nhắm mắt cầu khấn. Được rồi, cha tuy rằng thực ngờ vực vô căn cứ, thực cố chấp thực bá đạo. Thực không phân rõ phải trái, đều đã có ba đứa con rồi mà vẫn không uy nghiêm không nghiêm túc, nhưng là Bồ Tát, thỉnh phù hộ cha ta thân thể khỏe mạnh, như ý bình an, còn có nương ta, thường thường an bình, hai đệ đệ nghe lời, lúc còn nhỏ đừng nhạ lão nương sinh khí, ân, còn có sư phụ Trương Ngọc kia của ta, còn có Chu Khả, hai người này đều tốt lắm, Bồ Tát, mong ngài đều phù hộ bọn họ. Chu Cao Xí toái toái nhớ kỹ, cho đến khi thanh âm bên tai trầm thấp mang ý cười truyền tới ta nói. Xí Nhi ngươi niệm đủ chưa? Bồ Tát lúc này đều nhanh muốn đi ngủ. Chu Cao Xí mở mắt ra, không để ý đến Chu Lệ, vẫn như cũ vẻ mặt trang trọng bái bái, mới đưa hương cho tăng nhân, quay đầu nhìn về phía Chu Lệ vẻ mặt ung dung, nghiêm túc nói Phụ Vương, cử đầu ba thước hữu thần minh, Phụ Vương vừa phải có tâm, vừa phải cung kính mới là đúng. Chu Lệ ngẩn ra, lập tức câu miệng cười. Tươi cười mang theo mấy phần tà khí, khom người, ngón tay chậm rãi nhéo hai má tiểu thịt của Chu Cao Xí. Hí mắt nói Xí Nhi là muốn huấn đạo cho Phụ Vương. Con không dám, Chu Cao Xí rất thành thật mở miệng cố gắng bỏ qua hai má đang đau. Xí Nhi kính trọng thần minh như thế, vi phụ rất là vui mừng nha. Chu Lệ gật đầu nói, tựa tiếu phi tiếu mở miệng. Xí Nhi đều là học từ Phụ Vương. Chu Cao Xí nghiêm trang, cung kính chắp tay nói. Nga, Chu Lệ hơi hơi nhướng mày, lực đạo ở ngón tay hơi hơi tăng thêm. Phụ Vương con sai lầm rồi. Chu Lệ thế này mới buông tay vừa lòng vỗ vỗ đầu Chu Cao Xí. Xí Nhi, biết sai có thể cải thiện mới là ngoan. Chu Cao Xí dầu dị ứng thanh, trong lòng lại vô lực thở dài. Cha hắn như thế nào có thể không phân phải trái như vậy chứ? Vương gia lời ấy sai rồi. Thanh âm có chút khàn khàn vang lên. Chu Cao Xí theo tiếng nhìn lại. Một hòa thượng hơn 50 tuổi có dáng người cường tráng. Hai tay tạo thành chữ thập. Tiêu sái đến, khuôn mặt có chút hung ác. Đôi mắt mang theo ánh lạnh. Nhưng khi Chu Cao Xí chăm chú nhìn lại, lại cảm thấy đôi mắt tuy lạnh mà không âm lãnh. Khuôn mặt hung ác nhưng vẻ mặt thật là thẳng thắn. Hòa thượng này có ý tứ nha. Tồn tại mà lại mâu thuẫn như thế. Chu Cao Xí tuy rằng cảm thấy đời trước của mình khẳng định đã gặp qua hòa thượng này. Nhưng lúc này trừ bỏ cảm thấy một chút quen thuộc, còn lại với hắn đều xa lạ. Hòa thượng đi đến trước mặt Chu Cao Xí. Đầu tiên là hướng Chu Lệ hành lễ đạo diễn kiến quá vương gia. Sau quay đầu tươi cười tràn đầy hướng Chu Cao Xí hành lễ. Khi đang nhìn đến Chu Cao Xí, di một tiếng, khuôn mặt thật là kinh ngạc, Chu Cao Xí vẻ mặt ôn hòa, hai tay tạo thành chữ thập Chu Cao Xí kiến quá đại sư. Nga, thế tử thứ lỗi, bần đạo thất lễ hòa thượng chắp hai tay tạo thành chữ thập. Lại hành lễ, Cao Xí thỉnh giáo đại sư, biết sai liền cải thiện là tốt. Vì sao lại sai lầm rồi? Vẻ mặt Chu Cao Xí rất là thành khẩn hỏi. Đạo diễn mỉm cười thế tử có điều không biết. Thế gian sai có ba loại. Một loại là tiểu sai. Đơn giản là việc nhỏ. Một loại là trung sai. Đơn giản là làm việc sai nhiều hơn tiểu sai. Một loại là đại sai. Liên lụy phẩm tính triều đình xử án lại chỉ làm có lệ. Có kẻ bảo thủ cố chấp. Xử án sai nhưng không chịu nghe người khác khuyên bảo nên gây ra oán tử oan. Tuy rằng sau lại biết đã xử sai mà sửa, nhưng đoạn sai kia đã liên lụy đến mạng người. Đâu thể vãn hồi đâu. Không thể, cho nên, thiện mạc vô đại yên. Trích trong câu, nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, quá vật đan cải, thiện mạc đại yên, nghĩa là, con người nào phải thánh hiền, ai chẳng lầm lỗi. Chẳng sợ sửa đổi, còn gì tốt hơn, mà ở đây có thêm chữ vô, nghĩa là nghĩa ngược lại. Con người gây ra việc sai thì không thể sửa lại. Chu Cao Xí liên tục gật đầu. Hòa thượng này coi bộ thiệt tinh thông nha. Lúc này, đạo diễn nhìn Chu Cao Xí mặt mày lượng lượng, lại hiện lên một tia kinh ngạc. Chu Lệ không có bỏ qua việc đạo diễn kinh ngạc nháy mắt. Đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Liền mỉm cười, mở miệng đạo diễn, bổn vương lần này tới là có việc thương lượng. Đạo diễn khẽ gật đầu vương ra cùng thế tử nếu không chê. Xin mời đến thiện phòng của bần tăng, đến thiện phòng của đạo diễn. Trương Ngọc cùng Chu Khả liền canh giữ ở bên ngoài. Sau khi Chu Lệ tiến vào thiện phòng, câu đầu tiên nói cũng là đạo diễn. Nơi này của ngươi có thuốc mỡ không? Đạo diễn sửng sốt, Chu Cao Xí ngẩn ra. Đạo diễn lấy lại tinh thần, nhìn nhìn cục u nhỏ trên trán Chu Cao Xí, giật mình cười có, vương gia chờ, Chu Cao Xí cũng là nhìn về phía Chu Lệ vẻ mặt thanh thản đã muốn tọa hạ. cha sẽ không phải là muốn sát dược cho hắn đi. Đợi đạo diễn lấy đến thuốc mỡ, Chu Lệ tiếp nhận, liền hướng Chu Cao Xí đi đến. Phụ vương, Chu Cao Xí nhìn Chu Lệ ngồi xổm xuống, lấy ra thuốc mỡ bôi loạn lên, mở miệng nói con tự mình làm. Chu Lệ hơi hơi nhíu lại mắt, trừng mắt nhìn Chu Cao Xí một cái. Chu Cao Xí đành phải có chút quẫn bách để Chu Lệ mềm nhẹ dùng thuốc mỡ bôi loạn trên cái u nhỏ. Còn có hồng ngân trên mặt và mũi. Trong lòng lại cảm khái. Nếu cha không phải có nhiều tật xấu như vậy thì tốt rồi. Đợi sát hảo thuốc mỡ. Chu Lệ chậm rãi phun ra một câu tuy rằng phụ vương cũng rất muốn để ngươi tự làm. Nhưng là liếc mắt nhìn cánh tay của Chu Cao Xí tay ngươi rất ngắn. Chu Cao Xí nhất thời cứng đờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng một người khác trong phòng đạo diễn. Trong lòng vô lực rất dọa người. Chu Lệ cũng theo tầm mắt Chu Cao Xí nhìn lại, trong lòng có chút mất tự nhiên. Đã quên trong phòng này còn có người thứ ba, nhưng đạo diễn lúc này cũng là mắt xem mũi, mũi xem chỗ ngồi, nghĩa là ngài ý không nghe không thấy chỉ hiểu thôi. Một bộ kia như là lời khẳng định chắc chắn. Ta, cái gì cũng chưa nghe thấy. Sờ sờ đầu Chu Cao Xí. Chu Lệ có chút xấu hổ ho khan một tiếng đạo diễn. Đạo diễn chậm rãi mở to mắt, hai tay tạo thành chữ thập, cười có bần tăng. Chu Lệ nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn về phía Chu Cao Xí. Xí nhi, ngươi đến bên ngoài chờ phụ vương. Chu Cao Xí gật đầu, hướng đạo diễn cung kính hành lễ rồi mới rời đi. Nhìn Chu Cao Xí ly khai, Chu Lệ mới xoay người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi đạo diễn, ngươi vừa mới thấy Xí Nhi vì sao kinh ngạc, là Xí Nhi có vấn đề gì sao? Đạo diễn chậm rãi lắc đầu, cười nói vương gia đừng vội, ta xem tướng mạo thế tử tuyệt không chỉ có số đơn giản là đại phú đại quý như vậy. Chỉ sợ tương lai còn muốn, Chu Lệ nhíu mày đánh gãy đạo diễn, những lời này không thể nói lung tung, đạo diễn chính là mỉm cười. Cũng không nói tiếp, liền đơn giản như vậy. Chu Lệ lại hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo diễn ngươi chớ lừa bổn vương. Đạo diễn thoáng do dự một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng nói vương gia. Tướng mạo thế tử biểu hiện hắn sẽ có tam trường kiếp nạn. Mà này tam kiếp nạn này chỉ sợ như thế nào? Chu Lệ lạnh lùng hỏi, đạo diễn trầm mặc một hồi. Mới mở miệng nói sợ sẽ nguy đến tính mạng, lại bổ sung nói bần tăng vừa mới xem chi, thế tử hẳn là đã qua kiếp nạn đầu tiên là trước kia. Thế tử đã từng sinh bệnh sao, hoặc là chịu qua thương nặng. Chu Lệ trầm mặc, nhớ tới 3 ngày 3 đêm liên tục phát sốt, thản nhiên mở miệng Xí Nhi trước kia từng sốt cao, đạo diễn nga một tiếng, lại thấp giọng nói vương gia, thế tử là kỳ lân chi mệnh. Có hắn ở, ngài nhất định gặp dữ hóa lành, cao hơn, ta chỉ mong hắn bình an. Chu Lệ quát khẽ, đạo diễn trầm mặc, sau một lúc lâu, mới thấp giọng mở miệng nói bần tăng sẽ làm hết sức. Chu Lệ gật đầu vậy tốt nhất, lại nhíu mày nói đạo diễn, từ ngày mai bắt đầu, đi đến vương phủ làm lão sư Xí Nhi đi. Đạo diễn hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói tài cán vì kỳ lân thụ nghiệp. Là vinh hạnh bần tăng, ES, tiểu tư liệu, Diêu Quảng Hiếu, người Trường Châu, nay là Ngô huyện ở Giang Tô, sinh năm 1335, sinh ra vào thời loạn, hắn rất hiếu học, am hiểu ngâm thi vẽ tranh, 14 tuổi xuất gia, gọi là đạo diễn, thông nho, đạo, Phật chư gia chi học, thiện thi văn, tinh thông âm dương thuật số, Hồng Vũ 15 năm, 1382. Chu Nguyên Chương tuyển cao tăng là chư vương, vì đã Mã Hoàng hậu quá cố mà tụng kinh tiến phúc. Kinh nhân tiến cử trở thành mưu sĩ trọng yếu của Yên Vương Chu Lệ. Theo Yên Vương Chu Lệ tới Bắc Bình, nay là Bắc Kinh, trụ trì quốc khánh thọ tự, từ nay về sau thường xuyên xuất nhập Yên Vương Phủ, tham dự mưu đồ đoạt vị bí mật, trở thành mưu sĩ trọng yếu của Chu Lệ. Cách chương.